Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 254, ngộ tính. Cố sự, có quỷ mới muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Chết đi cho ta, ầm ầm, ây, ma chơi, buông xuống. Thế mà thuận lợi tại mi hóc trên thân bốc cháy lên. Nhìn ấy bản thân trong lúc nhất thời đều là không khỏi có chút ngốc trệ. Bao nhiêu lần sử dụng ma chơi tiến đến tập kích mi hóc, đừng quản là mặt đối mặt xâm nhập, vẫn là vụng trộm đánh lén, cuối cùng một lần đều không thành công qua. Chỉ có lần này, ma chơi thuận lợi thiêu đốt tại mi hóc trên thân, để ấy trông thấy có chút ít hy vọng. Cho nên, làm ma chơi thiêu đốt mà lên trong nháy mắt, ấy đem hết toàn lực chuyển vận tự thân linh hồn năng lượng. Chỉ hy vọng lần này, ma chơi có thể sử dụng thành công. Giết chết cái kia thành vì chính mình ác mộng nam nhân. Đến mức đền đón lấy kết quả rất là vượt quá ấy đoán trước. Vốn là ấy cho là mình đem hết toàn lực kết quả. Đơn giản cũng là bị mi hóc hung hăng lại ngược lần trước thôi. Ai muốn đến, làm ấy, ma chơi, thiêu đốt tới trình độ nhất định thời điểm. Thế mà bỗng nhiên sinh ra, chất, biến. Hô, một tiếng chính là đem mi hóc cái kia cường thế linh hồn năng lượng đốt thành mảnh vỡ. Thắng, nhìn lấy mi hóc bóng người vẫn ở trước mặt mình. Ánh mắt lại giống như là máy móc đồng dạng lỗ trống. Ây hung hăng lắc đầu. Cuối cùng đều không dám xác định cái kia như là như ác mộng nam nhân. Lại là chết thảm ở trước mặt mình. Nhưng ở một đoạn thời gian tự mình hoài nghi về sau. Ây cả gan đi hướng mi hóc trước người. Phát hiện mi hóc trái tim quả nhiên là ngưng đập. Thì liền hô hấp đều không có. Thật sâu hút khẩu khí, ây khóe miệng bỗng nhiên vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Chợt tựa như là hắn tại tân thế giới bên trong làm như thế. Từ trên người mi hóc lấy đi rất nhiều thí nghiệm dùng huyết dịch. Về sau lại đem mi hóc thi thể đốt cháy ngay tại chỗ. Mục tiêu thứ nhất giải quyết hết. Đền đón lấy cũng là đằng sau mục tiêu. Rất hiển nhiên, mi hóc chết cho ấy vô hạn tự tin. Dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong nhất làm cho ấy hoảng sợ người cũng là Tu La. Cái thứ hai để ây sinh không nổi phản kháng suy nghĩ người. Cũng là hắn lúc trước giết chết mi hóc. Cho nên thuận lợi giết chết mi hóc về sau. Thừa dịp, Tu La không tại Sa Bao đi quần đảo trong khoảng thời gian này. Ây kế 10 phần lòng tin hoàn thành Vegapunk bàn giao nhiệm vụ. Nghĩ đến chính mình tại Sa Bao đi quần đảo ẩn núp sinh hoạt. Cuối cùng là có thể có một kết thúc. Khuôn mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười. Ây bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên là tiến đến săn giết đến tiếp sau nhiệm vụ mục tiêu đi. Nhưng làm ây thuận lợi giải quyết hết cái thứ hai nhiệm vụ mục tiêu. Cũng chính là sát thiên, đoàn hải tặc, Minh Vương, Rayleigh. Đồng dạng là thuận lợi lấy đi, Minh Vương, Rayleigh huyết dịch lúc. Tại hiện thực thế giới bên trong. Mi hóc cùng Rayleigh lại là nhìn lên trước mặt ngẩn người ấy. Duy trì trầm mặc, mi hóc, người cảm giác có thể thành công sao? Có thể thành công hay không liền muốn xem thiên mệnh, dù sao thứ này là ta gần nhất mới lĩnh ngộ mà. Không sai, là cố sự, ấy cũng không có giết chết mi hóc, càng là không có giết chết Minh Vương, Rayleigh. Hắn giết chết mi hóc cùng Minh Vương, Rayleigh kết quả. Chỉ là tại mi hóc trong chuyện xưa sinh ra thôi, là mi hóc bày ra chém xuống một kiếm, thuận lợi đem ấy nắm nhập chính mình trong chuyện xưa, để hắn tại trong chuyện xưa phóng ra chính mình bản tính. Đương nhiên, để ấy thỏa thích phóng ra, cũng không phải là mi hóc dự tính ban đầu. Trên thực tế mi hóc muốn ấy tại trong chuyện xưa thể nghiệm nhân sinh nguyên nhân. Là bởi vì mi hóc bắt lấy ây linh hồn năng lượng bên trong một số sơ hở. Hy vọng có thể để ây tại trong chuyện xưa thể nghiệm nhân sinh về sau. Thoát ly Vegapunk trưởng khống. Không hề nghi ngờ, Vegapunk tẩy não là vô cùng thành công. dù là lúc này Vegapunk bản thân đều chết tại Sở Dịch trong tay. Có thể giống như là A dạng này bị Vegapunk hoàn toàn tẩy não người. Liền xem như Vegapunk chết thật, A hiệu chung đối tượng vẫn là Vegapunk. Thậm chí có khả năng A nghe nói Vegapunk tin chết về sau. Cũng có thể cùng Sở Dịch, cùng Sất Thiên, đoàn hải tặc, chư vị liều mạng. Kể từ đó, để A tranh thủ thời gian khôi phục trí nhớ thì biến thành Mihawk lớn nhất công việc trọng yếu. Tuy nhiên Mihawk đồng dạng không biết Vegapunk chết tại Sở Dịch trong tay tin tức. Thế nhưng là đi qua nhiều ngày như vậy khôi phục tính huấn luyện, Mihawk cảm giác mình nắm giữ A linh hồn năng lượng bên trong sơ hở. Tự nhiên là muốn tồn lấy thử một lần tâm lý, nhìn xem có thể hay không trợ giúp A khôi phục. Bất quá, muốn là Sở Dịch biết Mihawk trị liệu A quá trình lời nói, cái kia Sở Dịch khẳng định vô cùng giật mình. Hắn giật mình nguyên nhân cũng không phải là hoàn toàn là Mihawk phương thức trị liệu, mà chính là Mihawk một kiếm chém xuống mà xuống, có thể làm cho A tiến vào cố sự thế giới năng lực. Năng lực như vậy hiển nhiên là linh hồn ảo diệu. Vegapunk dựa vào tìm kiếm đến linh hồn thạch, hướng về phía Sở Dịch sử dụng đồng dạng thủ đoạn. Lúc đó Sở Dịch cũng cảm giác loại này đắp nặn cố sự thế giới năng lực vô cùng thần kỳ. Hiện nay, Sở Dịch linh hồn ảo diệu sắp chất biến hoàn thành. Hắn có thể sử dụng linh hồn đắp nặn, linh hồn thế giới thủ đoạn, trực tiếp sắt lấy người khác linh hồn năng lượng tiến vào chính mình trong thế giới linh hồn tiến. Hành trừng trị, đây cũng là Sở Dịch linh hồn ảo diệu, chất biến sau năng lực. Mà loại kia trực tiếp đem người nắm nhập cố sự thế giới năng lực đâu? Căn cứ Sở Dịch suy đoán, cái kia rất có thể là linh hồn ảo diệu lại đề thăng một cái cấp bậc năng lực. Cũng là để cho mình linh hồn thế giới diễn biến thành một cái cố sự thế giới. Đồng dạng là Sở Dịch suy đoán, hắn cảm giác mình không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu có tăng lên. Có thể dung nhập linh hồn ảo diệu đắp nặn mà thành linh hồn thế giới lúc, liền có khả năng hoàn toàn trưởng khống Vegapunk sử dụng linh hồn thạch đắp nặn đi ra cố sự thế. Giới, Mihawk một kiếm chém xuống xuống đắp nặn mà thành cố sự thế giới. Thế nhưng là Mihawk cái kia ra hỏa linh hồn ảo diệu cảnh giới, hiển nhiên là muốn so Sở Dịch thấp một cái cấp bậc A. Tại linh hồn thạch đều không có sinh ra tình huống dưới, Mihawk thế mà có thể vượt qua chỉnh một chút hai cấp bậc. Một kiếm chém xuống ra một cái cố sự thế giới đến. Cái này tại Sở Dịch xem ra hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng sự tình. Mà Mihawk loại này có thể vượt cấp chém xuống ra cố sự thế giới tồn tại, Sở Dịch nếu như biết rõ lời nói, chỉ có thể nói Mihawk thiên phú vô cùng kinh người. Sở Dịch cần phải từ từ tăng lên cảnh giới, Mihawk chỉ cần chậm rãi lĩnh ngộ liền có thể nắm giữ. Sở Dịch vẫn chưa tới cảnh giới, vẫn chưa nắm giữ chiêu số. Mihawk đồng dạng là dựa vào tự thân ngộ tính, bây giờ sờ đến một chút xíu da lông. Có lúc, Sở Dịch vô cùng hâm mộ Mihawk loại ngộ tính này. Đáng tiếc loại ngộ tính này cũng không phải là hâm mộ liền có thể được đến. Bởi vì Sở Dịch tại trong quá trình tu luyện phân tâm quá nhiều. Ngược lại là Mihawk bây giờ chuyên tu linh hồn kiếm đạo hắn. Hiện tại rất có thể tại linh hồn kiếm đạo sử dụng phía trên. Vượt qua Sở Dịch đối linh hồn ảo diệu lý giải. Đương nhiên thu hoạch được Vegapunk trưởng khống viên kia linh hồn thạch về sau. Lúc này Sở Dịch ngược lại là rất có hy vọng lần nữa áp chế Mihawk, lần nữa trở thành hải tặc thế giới bên trong linh hồn ảo diệu đệ nhất nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.